Toàn chức Pháp Sư, chương 218, Săn yêu thú, góc truyện audio.com, người dịch, Hoang Forever, chỉnh sửa, Lê Hoang, các học viên ở lại chúc mừng các em đã được tiến vào chủ giáo khu học phủ Minh Châu. Tiêu viện trưởng liền thay đổi giọng nói, biến thành một lão giáo sư hiền lành trong cuộc đấu thú so tài lần trước. Không thể nào, cứ như vậy là vào được sao? Không phải nói rằng còn kiểm tra nữa sao? Đúng vậy à, tại sao không có kiểm tra? Chẳng lẽ không thử kiểm tra một chút? Giả sử như có một số học viên sơ cấp lưu lại ở đây đục nước béo cò, chẳng lẽ bọn họ cũng tính là thông qua ư? Người lưu lại tại đây cũng có tổng cộng 1.000 người. Số lượng này cũng có chút vượt qua dự tính rất là nhiều rồi. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì người bước vào cấp bậc trung cấp và người có thể phóng thích ra được ma pháp trung cấp đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có lẽ ở trong đám người này cũng có không ít người vừa mới bước vào cấp bậc trung cấp. Nhưng muốn vẽ ra tinh đồ thì còn kém xa lắm. Không kiểm tra thì làm sao phán xét ra được 10 người đứng đầu. Em nghe nói người đứng vị trí thứ nhất có thể tiến vào tam bộ tháp. Người đứng vị trí thứ hai và thứ ba có thể nhận được một ma khí. Từ vị trí thứ tư tới vị trí thứ 10 cũng được nhận một chút phần thưởng. Lập tức liền có người đưa ra ý kiến bất đồng. Hiển nhiên tiêu viện trưởng cũng biết sẽ xuất hiện nghị luận như vậy. Hắn đợi mọi người từ từ trao đổi với nhau xong, mới từ từ móc ra một cuốn chỉ lệnh từ trong lồng ngực ra. Mấy ngày hôm trước ta có nhận được một tin tức, hắc ám yêu thú được thuần hóa bởi quân chính phủ do trong quản lý xuất hiện vấn đề. Có một con hắc ám yêu thú mới thuần hóa được một nửa đã chạy trốn suốt đêm. Con yêu thú này có một chút năng lực về hắc ám hệ. Trong đêm tối có thể ẩn mình vào bóng tối, hơn nữa chạy xuyên qua thành thị còn không bị phát hiện. Con yêu thú này đã được trải qua huấn luyện đặc biệt một thời gian. Cho nên nó cũng sẽ không chủ động phát động tấn công đối với con người, cũng sẽ không có giết chóc bừa bãi. Lúc này nó không khác gì một con mèo lưu lạc ở trong ma đô này vậy. Quân đội nhờ giáo viên nhà trường chúng ta giúp đỡ. Một khi phát hiện ra tung tích con hắc ám yêu thú này thì báo cáo ngay lập tức cho bọn họ. Hiện tại ta cần các em đem con yêu thú này bắt sống, sau đó trả nó lại cho quân đội. Và đây cũng chính là kiểm tra xếp hạng vào chủ giáo khu của các người. Sau khi tiêu viện trưởng công bố cái nhiệm vụ này xong, hơn 1.000 người ở đây liền xôn xao nghị luận, bọn họ nghe nói trong kỳ kiểm tra chủ giáo khu này rất có thể sẽ có một trận đại hỗn chiến. Vốn bọn họ nghĩ rằng các học viên sẽ tỉ thí với nhau. Nhưng kết quả lại là nhiệm vụ hạng nhất của quân đội. Điều quan trọng là mặc dù hắc ám yêu thú không có chủ động tấn công con người cũng không có lòng giết chóc. Nhưng nó có thể tấn công, một khi nó bị hãm hại tính cách nó liền thay đổi. Lúc đó mức độ nguy hiểm của nó không khác gì với yêu ma. Cho nên khi các em tìm được hắc ám yêu thú thì nên bàn mưu tính kế bắt sống nó lại. Học sinh hoặc là đoàn đội nào bắt được nó đem về nhốt ở lồng sắt hệ triệu hoán trong trường đều được khen ngợi. Nếu hoàn thành một mình, sẽ nhận được tất cả khen ngợi. Còn nếu như đoàn đội hoàn thành, khen ngợi giới hạn cho 5 người, và cả 5 người đều được khen ngợi giống nhau. Mà khen ngợi chính là đạt được cơ hội một lần tiến vào tam bộ tháp tu luyện. Tiêu viện trưởng nói, tam bộ, góc truyện audio.com, tháp, trời ơi, là tam bộ tháp, tiêu viện trưởng vừa nói dứt lời, hơn 1.000 học viên ở đây đều trở nên điên cuồng. Học viên ở trong chủ giáo khu chỉ vì muốn có cơ hội được vào tam bộ tháp tu luyện mà tranh nhau sứt đầu mẻ chán. Thế mà lần này tiêu viện trưởng lại cấp ra những năm danh sách. Mạc Phàm đã tự mình trải qua tu luyện ở trong tam bộ tháp. Cho nên hắn hiểu rõ tam bộ tháp có thể mang lại cho ma pháp sư tốc độ tu hành kinh khủng tới bậc nào. Nhớ ngày đó hắn xông lên tầng thứ 3 của tam bộ tháp. Ở tầng 3 này khiến cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp 200. Quả thực quá là khoa trương đi, nếu như cho hắn nhiều thêm mấy ngày nữa, Mạc Phàm tin chắc mấy hệ còn lại kia của hắn chắc chắn có thể tăng lên cảnh giới tiếp theo. Từ cái hôm hắn bước ra khỏi tam bộ tháp kia, Mạc Phàm âm thầm thề nhất định phải tiến vào tam bộ tháp một lần nữa. Ai mà ngờ được hạnh phúc tới nhanh như vậy, khen ngợi kiểm tra chủ giáo khu lần này lại chính là tư cách tiến vào tam bộ tháp tu luyện. Tốt quá, hắn bây giờ đã có thể bước lên tới tầng thứ 3 tam bộ tháp. Nếu như hắn ở trong tầng thứ 3 này tu luyện 7 ngày. Thế thì ám ảnh hệ, hệ triệu hoán của hắn chắc chắn sẽ tăng tới cảnh giới thứ 2. Một gã đứng ở phía trước khá gần mục tiêu viện trưởng đang nói liền kích động hỏi. Viện trưởng, ngài không nói một chút về manh mối và đề thi sao? Tiêu viện trưởng lắc đầu nói. Các em tự mình đi tìm đi. Đọc truyện toàn chức pháp sư truyện dịch hoàn chỉnh mới nhất tại. Hưng phấn lại hưng phấn, kích động lại kích động. Nhưng cái nhiệm vụ này lại không có một chút manh mối nào. Ngay lập tức hơn 1.000 tên học viên tiếp nhận kiểm tra liền cảm thấy nhiệm vụ này khó nhai rồi. Thành phố Thượng Hải cộng với ngoại ô thành phố diện tích của nó lớn vô cùng. Hẻm nhỏ trong thành phố phải tới hàng nghìn con hẻm. Lúc này ngay cả chuyện con ám ảnh yêu thú này ở trong khu vực nào trong cái thành phố này bọn họ cũng không thể xác định được. Ở trong cái đô thị rộng lớn này mà tìm kiếm một con ám ảnh yêu thú có năng lực ẩn giấu, không khác gì mò kim dưới đáy bể. Mạc Phàm rất cần tiến vào Tam Bộ Tháp một lần nữa. Khi tiến lên tầng 3, hắn cũng chỉ tập trung vào hỏa hệ, khiến cho ma pháp hỏa hệ của hắn chạm tới cánh cửa cảnh giới tầng thứ 3 rồi. Có lẽ nếu như cho hắn thêm 2 ngày nữa, thì chắc chắn hỏa hệ tinh vân của hắn sẽ tiến vào cảnh giới tầng thứ 3. Lúc đó ma pháp sư dưới cao cấp Mạc Phàm căn bản không e ngại bất kỳ kẻ nào. Trừ hỏa hệ ra, hắc ám hệ của Mạc Phàm cũng mới tiến vào tinh vân không lâu. Tinh đồ cự ảnh đinh cũng được Mạc Phàm khống chế thành công khi hắn tu luyện ở trong Tam Bộ Tháp. Nếu như để cho hắn luyện tập nó ở bên ngoài, có lẽ hắn phải mất tới nửa năm mới có thể thành thạo phóng thích ra nó. Hệ triệu hoán thì không cần phải nói. Trung cấp hệ triệu hoán của Mạc Phàm vẫn còn chưa có vẽ ra được tinh đồ. Thời gian hắn ở trong Tam Bộ Tháp cũng có giới hạn. Cho nên Mạc Phàm tập trung vào tu luyện hỏa hệ và lôi hệ. Nếu như hắn có thể vào Tam Bộ Tháp một lần nữa. Mạc Phàm có 2 sự lựa chọn. Một là một hơi đem hỏa hệ đánh sâu vào cảnh giới thứ 3. Hoặc là đem hắc ám hệ và triệu hoán hệ tăng lên. Nói tóm lại, người có nhiều hệ như Mạc Phàm có thể đi vào Tam Bộ Tháp tu luyện một lần thì thực lực của hắn sẽ tăng lên một lần rõ rệt. Hắc ám yêu thú, nhờ Linh Linh là tốt nhất, nàng có, gocchuyenaudio.com, năng lực truy tung rất là mạnh, sinh vật như lân bỉ yêu thú kia nàng còn có thể tìm ra được thì cái loại hắc ám yêu thú nho nhỏ này không phải là con chuột nằm trong túi nàng hay sao? Mạc Phàm lẩm bẩm, Mạc Phàm lúc này cũng đã là một thợ săn cao cấp rồi. Đối với chuyện này cũng không biết xoay sở như thế nào, không biết bắt đầu từ đâu. Trở lại phòng của mình, Mạc Phàm mở máy tính ra. Hắn định lên mạng tìm kiếm thông tin về tư chất tập tính của con hắc ám yêu thú này có cái gì đặc biệt không? Mạc Phàm, lần kiểm tra này thế mà lại có thể tác chiến đoàn đội. Cậu có muốn gia nhập vào tổ hợp thiếu nữ xinh đẹp chúng tôi không? Cậu nhìn chúng tôi mà xem. Tôi là một người đa mưu túc trí, còn có thêm Mục tỷ tỷ vừa thông minh vừa có thực lực mạnh. Cộng thêm cậu có năng lực đánh ra đòn đánh siêu cấp mạnh mẽ. Nếu như sau này có thể kéo thêm 2 người có năng lực khống chế mạnh vào đội nữa. Chắc chắn đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Ngải Đồ Đồ thoáng cái vọt vào trong đại sảnh, khuôn mặt hưng phấn nói với Mạc Phàm, còn cái bộ ngực kia của nàng thì cứ nảy tưng tưng trước mặt của Mạc Phàm rất là khiêu khích. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Ngải Đồ Đồ, lại nhìn thoáng qua Mục Nô Kiều đang đổi giày. Các cô tìm người khác đi, Mạc Phàm lắc đầu, hắn không có dự định hợp tác cùng với các nàng. Chẳng lẽ cậu định làm một mình? Ôi chao, tại sao cậu lại làm như vậy cơ chứ? Tổ hợp thiếu nữ xinh đẹp chúng tôi thành tâm muốn mời cậu nhập bọn. Cậu phải biết rằng ở trong trường danh tiếng của cậu rất là xấu à nha. Căn bản không có ai dám cho cậu vào tổ đội. Ngoài trừ tôi và Mục tỷ tỷ không chê cậu ra, không ngờ cậu lại không có lương tâm như vậy, lại còn cự tuyệt chúng tôi. Tôi muốn cắn chết cậu, Ngải Đồ Đồ hổn hển nói. Ngải Đồ Đồ, đừng làm loạn nữa, Mục Nô Kiều lập tức ngăn chặn. Thực ra thì không phải Mạc Phàm không muốn hợp tác với người khác. Dù sao thì khen ngợi dành cho một người cũng không có khác gì khen ngợi dành cho 5 người. Nhưng mà Mạc Phàm hiểu rõ tình cảnh của hắn lúc này như thế nào. Ở trong phạm vi trường học có lẽ hắc giáo đình không dám có hành động gì lớn đối với hắn. Nhưng một khi ra khỏi trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mạc Phàm không muốn 2 cô nàng này bị cuốn vào rắc rối của hắn. Hắc giáo đình chắc chắn không phải vì 2 nàng xinh đẹp mà hạ thủ lưu tình với 2 người. Cách chương.